Có một dòng sông nhờ một bài thơ đã trở thành biểu tượng của quê hương. Mỗi khi nghe nhắc đến đều cảm thấy nao nao trong hồn. Đó là trường hợp con sông Đuống được nhắc đến trong thơ của Hoàng Cầm. Em ơi buồn mà chi, anh đưa em về sông Đuống. Ngày xưa cát trắng phẳng lì, sông Đuống trôi đi, một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ. Xanh xanh bãi mía bờ lau, ngô khoai biêng biếc, đứng bên sông sao nhớ tiếc, sao xót xa như rụng bàn tay. Nhiều người mỗi lần đọc bài thơ này lại nghĩ về quê hương, có thể đó là một ngôi làng nhỏ bên sông và đó là những ký ức lãng đãng trong tiềm thức. Có thể đó là những cây nhãn cây bưởi mà tuổi tác có thể cũng ngang với nhiều người mà bây giờ đang sống tản mát khắp bốn phương trời. Chẳng thế mà khi đọc những vần thơ đó bỗng dưng dưng cảm động. Bao giờ về bên kia sông Đuống, anh lại tìm em mặc yếm thắm, em thắt lụa hồng, em đi chảy hội non sông, cười mê ánh sáng, muôn lòng xuân xanh. Bài thơ này được viết hơn nửa thế kỷ, biết bao biến động xảy ra trên đất nước. Ngôi làng nhỏ nơi chôn nhau cắt rốn của nhiều người chắc cũng phải chịu nhiều tang thương biến đổi. Dòng sông thủa nào, bây giờ có còn bãi mía bờ lau hay tất cả đã bồi lở theo năm tháng? Mỗi lần đọc thơ Hoàng Cầm chợt thấy dậy lên một niềm tự hào âm ỉ, quê cha đất tổ những địa danh được nhắc đến trong văn học, phải chăng còn là đôi chút dư âm trong tâm tưởng của những kẻ phải lưu lạc bốn phương? Thế nhưng cuộc sống của Hoàng Cầm thì đầy bất hạnh, đi theo kháng chiến, góp nhiều công sức, thế nhưng vì tham gia nhóm nhân văn giai phẩm đã bị tù tội và nghèo đói đến tận cuối đời. Tất cả những biến động ấy đã biến ông thành một người phẫn chí. Nhà thơ Phùng Quán khi đến thăm đã viết một bài thơ trên nền xi măng bằng than củi để an ủi người bạn đáng thương. Tôi tin núi tàn, tôi tin sông lấp, nhưng tôi không thể nào tin một nhà thơ như anh lại ngã lòng suy sụp. Tôi tin nhà thơ anh đã viết cách đây 30 năm những vần thơ lẫm liệt. Tiểu đội anh những ai còn và ai mất, không ai còn ai mất, chỉ chết cả mà thôi. Người sau kẻ trước lao vào giặc, giữ vững ngàn thu một giống nòi. Thế gian có 1.000 con sông và 1.000 nhà thơ lớn, nhưng chỉ có một dòng may được thơ xưng tụng, nhờ đó mà vang vọng, nhờ thơ mà vinh danh, đó là con sông Đuống. Con sông của quê anh mà anh xót xa như bàn tay anh ngón rụng. Tôi có một niềm tin chắc như đánh đóng cột. Ngày mai anh nhắm mắt đi sau linh cữu anh, ngoài bạn hữu gia đình có cả con sông Đuống. Sông Đuống sẽ mặc đại tang, khóc bên bồi bên lở, sóng cuộn bờ nức nở, ngàn đời chịu tang anh. Tôi tin núi tàn, tôi tin sông lấp, nhưng tôi không thể nào tin một nhà thơ như anh lại ngã lòng suy sụp. Trong hoàn cảnh ấy, ở cuối đường của khốn cùng, chỉ còn văn thơ làm gậy để đứng lên. Chính người thơ ấy đã mang những ẩn dụ vào thi ca để bày tỏ nỗi niềm của lá rêu bông. Thơ và đời sao trái ngược, trong khi thi ca sang cả hào hùng hạnh phúc thì đời thường lại nghèo đói bất hạnh. Lá rêu bông là một bài thơ được một số nhạc sĩ sáng tác thành những ca khúc để đời như Phạm Duy, Trần Tiến, Lê Yên, Ngọc Thanh. buồn nghe mênh mang sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê mòn lối cỏ về có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đậu cây mù rồi lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Dù em thời thiếu nữ xa xôi còn đâu bao đêm trăng thanh tát cầu sông vui bên anh. Dù em thời con gái kiêu sa em đố ai tìm đường lá xiêu bông em xin lấy làm chồng. Dù em thời thiếu nữ xa xôi mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lạc cho em. Bài thơ như một câu chuyện không đoạn kết, nơi mỗi người đọc với cái nhìn chủ quan đã nảy ra những suy tưởng khác nhau. Chẳng thế mà mỗi nhạc sĩ đều cảm nhận bài thơ theo suy tư tình cảm của riêng mình. Chính cái phóng khoáng tự do đó đã tạo nên cái không gian bao la trùng điệp của thi ca. Lá diêu bông là một trường hợp tiêu biểu. Sẽ gọi là chồng đứa nào tìm được lá diêu bông. Vài ngày sau em tìm thấy lá chị trao mày đâu phải lá diêu bông. Mùa đông đầu nhìn nắng vãn bên sông. Đứa nào tìm được lá diêu bông thì từ nay tao sẽ gọi là chồng. Tao sẽ gọi là chồng đứa nào tìm được lá diêu bông. Ngày cưới chị em tìm thấy lá, chị mỉm cười sẽ chỉ cắm chôn kim. Chị đã ba con em tìm thấy lá mặt chị không nhìn. Đứa nào tìm được lá diêu bông từ nay tao sẽ gọi là chồng. Tao sẽ gọi là chồng đứa nào tìm được lá lá diêu bông. Diêu bông hỡi ơi diêu bông, phải chăng đó là tiếng gọi của một hồn thơ luôn bị bùa vây trong dây xích trói buộc của chữ nghĩa? Từ thuở đó em cầm chiếc lá nơi đầu nó